Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1709. Người đối mỗi người đều như vậy. Mộc Diên đem trong tay ống tiêm nhắm ngay Nhan Bạch gái. Hắn ánh mắt đen tối không rõ, cong lên khóe môi, phảng phất là đem Nhan Bạch coi làm chính mình con mồi. Mặc kệ sử dụng bất luận cái gì phương pháp, mặc kệ làm ra sự tình gì, hắn đáy lòng ý niệm nói cho hắn, nhất định phải đem nàng mang đi, cho dù là giam cầm tại bên người cũng hảo, ân. Nhưng ta không nghĩ bồi ngươi a tương đương, Nhan Bạch nghe thấy Mộc Diên những lời này, cong lên khóe môi, thanh âm vừa mới rơi xuống, đông, phòng môn bị đá văng, theo sau đó là một cây gậy gỗ tạp suy nghĩ Mộc Diên. Đồng thời ngăn trở trong tay hắn động tác, ống tiêm rơi xuống đất. Mộc Diên chật vật né tránh này căn gậy gỗ, lực hiện chật vật trên mặt đất quay cuồng một vòng sau. Lúc này mới thấy tập kích người của hắn là ai. Hắn ánh mắt phiếm lãnh, Lan Hòa Nhiễm Bạch thanh âm lạnh băng. Trong lòng bị một ý niệm lấp đầy, là của hắn. Người kia chỉ có thể là của hắn. Ai đều không thể đoạt, Nhan Bạch như cũ còn ngồi ở trên giường gỗ. Nàng từ đầu đến cuối thân mình cũng chưa hoạt động nửa phần. Đem mũ đỏ khấu thượng, đùa nghịch chính mình tóc dài, khóe môi giơ lên, nhìn trước mặt cảnh tượng, trong mắt hưng ý giạt rào, hừ cười nhỏ tử, ở trong phòng thanh âm có vẻ linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm, mặc tới đâu, ký chủ đại đại. Ngài không đi lên hỗ trợ sao? 114 thật cẩn thận dò hỏi một chút. Nó như thế nào cảm thấy chính mình ký chủ đại đại thực vui vẻ đang xem diễn. Hiện tại hai người đã bắt đầu vặn đánh vào cùng nhau. Chẳng qua hai người đều thế lực ngang nhau. Một chốc một lát ai cũng không làm gì được ai. Bất quá Mộc Diên lực hiện chật vật. Căn cứ 114 suy đoán. Cái này Mộc Diên hẳn là chính là Mộ Phạn. Tên tương tự. Hơn nữa, Mộ Phạn đại khái cho rằng chính mình biến thành Nhan Bạch sở thích bộ dáng là có thể đủ được rồi. Có thể chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế. Có thể bị nàng thích thượng, thật tiếc nuối. Lần sau thấy, Mộc Diên thở hồng hộc. Hắn dựa vào lầu hai cửa sổ. Có chút không thể nề hà bộ dáng. Nhìn thoáng qua Nhan Bạch nơi phương hướng. Trong mắt là nồng đậm mơ ước. Cong khóe môi, thanh âm mát lạnh hướng về phía Nhan Bạch đánh xong tiếp đón sau. Cả người sau này nhảy, hắn chạy, Nhan Bạch lúc này mới động. Nàng đi tới Hòa Nhiễm Bạch bên người. Hắn bộ dáng hơi có chút chật vật. Trên người quần áo lỏng lẻo. Ân, thoạt nhìn thực mê người. Nguyên bản lạnh sắc mặt cũng bởi vì vừa mới động tác. Trở nên tươi sống rất nhiều. Hắn mắt đào hoa dương lên. Nhìn Nhan Bạch, hơi nhíu khởi mày, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Hắn nhìn bốn phía, không cho rằng trước mắt cảnh tượng thực bình thường. Trên giường pha lê bình trang rõ ràng là trong mắt ta cũng không biết a. Có thể là bị người bắt cóc đi. Nhan Bạch lắc lắc đầu, một bộ không rõ trạng thái vô tội bộ dáng. Lời nói cũng tựa hồ đã có điều chỉ. Nàng chậm rãi đi tới Hòa Nhiễm Bạch trước mặt, chớp đôi mắt, theo sau ngồi xổm xuống, sờ sờ Hòa Nhiễm Bạch đầu. Giống như là hống tiểu sủng vật dường như, ngươi đổ máu. Nhan Bạch nhìn về phía hắn tay. Ngón trỏ rõ ràng phá một cái khẩu tử. Cũng không biết vừa mới là như thế nào lộng tới, ngươi đã cứu ta. Làm đưa tin, Nhan Bạch bắt lấy hắn tay. Mở miệng, đem này ngón trỏ đặt ở trong miệng. Đầu lưỡi linh hoạt liếm miệng vết thương. Đem mặt trên máu tươi một chút liếm sạch sẽ. Nàng ánh mắt thuần lương. Không mang theo một tia dâm hối. Lông mi run rẩy, cong khóe môi, nhìn chăm chú vào trước mặt người, Hòa Nhiễm Bạch sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay thượng kia ngứa cảm giác. Cực kỳ giống vô hình câu dẫn, nhưng cố tình trước mặt người một bộ thuần khiết ngây thơ bộ dáng. Càng làm cho hắn cảm thấy chính mình là cái cầm thú, người đối mỗi người đều như vậy. Hắn nheo lại đôi mắt. Mở miệng, hết chương.